Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 488. Kaido cái chết. Canh 3. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, Shinsei cái kia trắng nõn trên tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh màu vàng cự kiếm, bạo phát ra sáng chói, hào quang chói sáng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Màu vàng cự kiếm trong nháy mắt tăng vọt, gần như không đến trong chớp mắt, liền kéo dài đến hơn 1000 mét cao, như là thông thiên đồng dạng kim trụ, đứng vững tại mây xanh phía trên, kinh người vô cùng. Mấy chục dặm bên ngoài, một chiếc hình thể không coi là quá lớn thương thuyền hướng về Shinsei bọn người chỗ mặt biển trầm chậm đi tới. 7 đạo thân hình không đồng nhất, nhưng mỗi người trên thân đều tản ra kinh người khí thế, thân ảnh đứng trên boong thuyền, nhìn qua nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên xuyên thẳng mây xanh thông thiên kim trụ, sắc mặt nhao nhao biến đổi, đều không do có chút khiếp sợ nhìn qua cái kia quỷ dị thông thiên kim trụ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia lóa mắt vô cùng kim trụ, Gáp không khỏi nghẹn ngào cả kinh nói. Sengoku sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày, suy đoán nói, màu vàng, chẳng lẽ là Kizaru cái kia phản đồ chiêu thức mới? Bất kể nói thế nào, bọn hắn đánh cho càng kịch liệt, đối với chúng ta liền càng có lợi. Một bên ôm đệ nhất Kitetsu lão giả đầu chọc diện mục hung ác nham hiểm, ngữ khí âm ngoan nói ra. Đang khi nói chuyện, tựa hồ hắn chỗ ôm đệ nhất Kitetsu cũng rung động nhẹ nhẹ lên, giống như là tại đáp lại lão giả đồng dạng. Hưu, sáng chói mà chói mắt màu vàng cự kiếm, như là thần linh thẩm phán tội ác đồng dạng, không chút lưu tình trùng điệp rơi xuống, trong nháy mắt giống như là cắt đậu phụ tùy tiện cắt ra băng phong mặt biển. Tại Kaido cái kia vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, như thiểm điện đánh vào Kaido cái kia giữ tợn đầu lâu bên trên. Rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người nghẹn ngào bên trong, toàn bộ băng phong mặt biển, tính cả tầng dưới chót nhất nước biển cùng một chỗ bị cái kia màu vàng cự kiếm trong nháy mắt mở ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy ngấn sâu, kéo dài hơn 1000 mét, nhìn thấy mà giật mình, mà Kaido cái kia danh xưng bất tử chi khu thân thể, tại đụng vào màu vàng cự kiếm cái kia một sát na, tựa như cùng giấy đồng dạng, cả người trong nháy mắt ngay cả đầu lâu mang thân thể, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền bị cái kia như là thần linh hạ xuống thẩm phán đồng dạng màu vàng cự kiếm cắt thành hai nửa. Thân thể tàn phế theo khe nứt to lớn, triệt để đã rơi vào sâu đạt vạn trượng trở lên bên trong biển sâu. Toàn bộ mặt băng phía trên, một đạo một chút nhìn không thấy bờ, rộng chừng mấy chục mét, như là vực sâu vạn trượng đồng dạng vết tích hoành đứng ở đó. Tại nói cho đám người, vừa mới cái kia một màn kinh người cũng không phải là bọn hắn đang nằm mơ. Đệ nhất cuồng nhân, tân thế giới tứ hoàng một trong Kaido bách thú, như vậy vẫn lạc, khi một màn này phát sinh ở trước mắt lúc, tất cả mọi người mới biết được, nguyên lai cái gọi là bất tử chi khu, tại cái kia như là thần linh đồng dạng tồn tại trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích, sáng chói màu vàng cự kiếm hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi biến mất. Shinsei cả người vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, nhưng này thân ảnh mơ hồ lại phát ra một cỗ để cho người ta kính úy nhàn nhạt uy áp, thần linh chi uy không thể khinh nhờn. Giờ khắc này, Kaido dưới trướng tất cả hải tặc, bao quát lúc trước đối với Kaido tự tin vô cùng đám đội trưởng, nhao nhao giống như là mất hồn đồng dạng sụi lơ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua phía trước không trung cái kia đạo thon dài mà mơ hồ thân ảnh màu tím. Lão đại cái kia danh xưng không chết thân thể, cứ như vậy bị cắt thành hai nửa, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi đội thứ nhất đội trưởng Warrington nửa quỳ trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn qua phía trước cái kia sâu không thấy đáy to lớn lạch trời, thì thào thất thần, lão đại chết, Kaido đại nhân chết. Trong lúc nhất thời, đông đảo hải tặc nhao nhao hoảng sợ kêu lên, quăng mũ cởi giáp đồng dạng, kinh hoàng chạy trốn tứ phía ra. Phảng phất trong lòng bọn họ nhận định chỉ cần một mực chạy liền có thể thoát đi cái này kinh khủng chiến trường đồng dạng. Nhưng này chút hải tặc nhưng không có phát hiện. Đội trưởng của bọn họ vẻn vẹn mất hồn đồng dạng đứng đấy nguyên địa. Mặt mũi tràn đầy cho tàn. Nửa điểm muốn chạy trốn vong ý tứ đều không có. Bởi vì những đội trưởng kia đều biết. Trốn là không có ích lợi gì. Thuyền của bọn hắn sớm đã bị đông lại. Cho dù là chạy trốn tới mặt băng cuối cùng. Tại cái này biển rộng mênh mông bên trên. Bọn hắn cũng không có mấy người sống nổi. Trọng yếu nhất chính là. Bọn hắn những đội trưởng này sớm đã bị để mắt tới. 100% trốn không thoát. Cũng không thể đủ để cho các ngươi bọn gia hỏa này trốn thoát nữa nha. Toàn giết không có vấn đề chứ. Xin say đại nhân. Kizaru nhìn qua chạy trốn tứ phía ra hải tặc bọn lâu la. Quay đầu nhìn về phía trong chớp mắt liền cướp đến bên này xin say. Mang theo một tia cười lạnh. Cười hỏi. Ngoại trừ cái kia huyễn thú chủng cùng cái kia đại tinh tinh một dạng gia hỏa. Những người khác tất cả đều thanh lý mất. Quét dọn hiếu chiến trận. Cũng tốt nghênh đón quý khách. Xin xây nhàn nhạt quét những đội trưởng kia một chút. Tùy ý lắc đầu nói ra. Nói thực ra. Kaido những cái kia thủ hạ. Hắn thật đúng là trướng mắt mấy cái. Trừ ra Zephyr chỉ tên muốn giết thứ đội hai đội trưởng. Huyết thú Rama. Vậy cũng chỉ có đội thứ nhất đội trưởng cùng đội thứ ba đội trưởng hai cái miễn cưỡng có thể vào mắt. Mặc dù hắn có thể dễ dàng bảo vệ kia cái gì, huyết thú, Rama. Nhưng cái này ăn thịt người ra hỏa hay là đừng lưu tại trên thuyền chướng mắt tốt một chút. Sau đó thanh lý chiến trường. Tự nhiên không cần xin xây lại xuất thủ. Warrington giờ phút này bởi vì lòng như cho nguội. Căn bản không có nếu lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tâm tư. Không có Warrington quấy nhiễu. Kizaru trực tiếp sử dụng ra ngọc Yasakani. Cơ hồ không bao lâu liền đem những cái kia lâu la chém giết hầu như không còn. Còng lại đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua cầm trong tay còng tay hải lâu thạch hướng về chính mình đi tới thần triều binh sĩ. Vốn là muốn lại xuất thủ Warrington nhìn một cái trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu tím. Hơi cắn răng. Sau đó chán nản từ bỏ chống cự. Mặc cho tên kia thần triều binh sĩ đem hắn cho còng lại. Mang tới khổng tước thần uy háo. Cái khác đội trưởng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản kháng. Nhưng lại tất cả đều bị Ino cùng Kizaru hai cái này sát thần lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết. Về phần cái kia đội thứ ba đội trưởng, bạo viên, Hassan. Phản kháng ngược lại là rất kịch liệt. Thậm chí có mấy phần thà bị gãy chứ không chịu cong ý tứ. Đang cùng sơ, Crocodile lại lần nữa kịch liệt lúc giao thủ. Bị công xuất thủ tới Ino trực tiếp dùng lôi điện kích choáng tới. Sau đó bị dùng còng tay hải lâu thạch còng tay lên. Dẫn tới khổng tước thần uy hào bên trên. Qua chiến dịch này, Kaido băng hải tặc trên dưới gần vài trăm người. Toàn quân bị diệt. Chỉ có hai tên đội trưởng thành tù binh. Những người còn lại tính cả danh xưng bất tử chi thân thuyền trưởng Kaido bách thú ở bên trong. Toàn bộ chiến tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.